Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, công cần, kiểm tra một chút ngươi, sơ bình 2 năm, thu, Lư Giang Thư Thành, Tôn Sách bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, lỗ trống ánh mắt chừng lấy bị tia nắng ban mai chiếu trắng góc cửa sổ. Không nhúc nhích, qua một hồi lâu, ánh mắt dần dần ngưng tụ. Thấy rõ trong phòng tràn ngập cổ phong cách bài trí, không khỏi thở dài một hơi, xem ra thật sự là không thể quay về. Hai tay của hắn che mặt, trong lòng vạn mã lao nhanh, thân là thế kỷ 21 năm thanh niên tốt, hắn tuy nhiên thích cổ, là thâm niên Tam Quốc sử kẻ yêu thích, đối Tam Quốc rất nhiều chuyện thuộc như lòng bàn tay, lại là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài thức tốt. Tại trong giấc mộng qua đã nghiền liền tốt, thật làm cho hắn trở lại cổ đại, vài phút sẽ chết người a. Huống chi là loạn thế tiến đến Đông Hán mạt niên, coi như để cho ta vượt qua thành Tôn Sách cũng không được a. Con hàng này tựa như một viên sao băng, tuy nhiên quang mang bắn ra bốn phía, nhưng treo đến cũng nhanh, 26 tuổi thì gặp chuyện bỏ mình. Ngươi dù là để cho ta xuyên thành Tôn Quyền cũng được a. Chí ít để cát cứ giang nam mấy chục năm, qua qua hoàng đế nghiện, xuyên thành Tôn Sách, đơn thuần làm người làm áo cưới, nhờ có a bá phù còn không bỏ xuống được. Một thiếu niên vuốt mắt ngồi xuống, nhìn một chút ủ rũ Tôn Sách, thân thủ vỗ vỗ bả vai hắn, đại trượng phu lòng dạ thiên hạ. Chí ở cao xa, làm gì vì chỉ là việc nhỏ lo lắng. Lục Quý Ninh, Lục Khang, cũng là tên kia sĩ tính khí. Đối với người nào đều như vậy, không phải đặc biệt nhằm vào ngươi. Ngươi cũng đừng chú ý, Tôn Sách xoay người. Nhìn lấy cái này kiếm mi lãng mục Mỹ thiếu niên, lại thở dài một hơi. Đây chính là Tam Quốc Chu Lang, Tô Đông Pha trong miệng Tam Quốc phong lưu nhân vật. Đáng tiếc cũng là con ma chết sớm, so với hắn sống lâu 10 năm, 36 tuổi tráng niên mất sớm. Nếu như lịch sử không thay đổi lời nói, từ giờ trở đi tính toán, hắn còn có 20 năm có thể sống. Cái này rất khổ bức, nhưng là so với Tôn Sách đến, hắn coi như tốt Tôn Sách còn lại 10 năm. Đương nhiên, Tôn Sách cũng không phải khổ nhất bức. Khổ nhất bức là lão cha Tôn Kiên. Hắn đại khái còn có mấy tháng. Vừa nghĩ tới Tôn Kiên, Tôn Sách bỗng nhiên dùng mình một cái. Căn cứ Tôn Sách bản tôn trí nhớ, Tôn Kiên ngay tại công nam Tương Dương, tiến triển thuận lợi. Nhưng là căn cứ hắn giải lịch sử, một cái ngoài ý muốn sẽ tới rất nhanh. Tôn Kiên con ngựa đi ra ngoài, bị hoàng tổ thủ hạ một cái vô danh tiểu binh bắn chết. Muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất, càng trọng yếu là Tôn Kiên ngoài ý muốn chiến tử về sau, hắn bộ hạ cũng không có giao cho Tôn Sách, mà chính là giao cho Tôn Sách anh họ Tôn Bí, thành viên thuật bộ hạ. Vì đòi lại những này nhân mã, Tôn Sách dùng thời gian 3 năm, còn vì viên thuật công phá Lư Giang, cùng Lục gia kết xuống nợ máu. Có thể nói, đây là Tôn Sách nhân sinh một cái trọng đại điểm mấu chốt. Nếu như không là Tôn Kiên ngoài ý muốn bỏ mình, Tam Quốc lịch sử có thể là một cái bộ dáng khác. Chí ít Tôn Sách không dùng như vậy bi thương, bỏ lỡ tranh bá Trung Nguyên thời cơ tốt nhất, chỉ có thể tiến về Giang Đông phát triển. Phải biết, Tôn Kiên giờ phút này thế nhưng là nổi tiếng một phương chư hầu. Có được Nam Dương, thân thể treo dự châu thứ sử ấn thủ. Nếu như không là ngoài ý muốn chiến tử, hắn rất có thể thuận lợi cầm xuống Kinh Châu. Căn bản sẽ không có lưu biểu chuyện gì. So sánh dưới, Tào Tháo bây giờ còn tại cho Viên Thiệu làm thuê. Lưu Bị còn tại Công Tôn toàn bộ hạ làm côn đồ. Căn bản không phải một cái cấp bậc, trơ mắt nhìn cái ngoài ý muốn này phát sinh, rất tốt tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn Sách trầm tư nửa ngày, làm ra một cái quyết định, không được, ta không thể ngồi xem lịch sử phát sinh. đã vượt qua đã thành kết cục đã định. Oán trời trách đất là không có dùng. Nước chảy bèo trôi cũng không thể làm. Không bằng phấn khởi phản kích. Cũng có thể sáng tạo một cái không giống nhau lịch sử đây. Bất kể nói thế nào, ta là Tôn Sách A, Tam Quốc châu bò nhất thiên tài một trong, tiếng tăm lừng lẫy tiểu bá vương, sao có thể than thở, ngồi đợi vận mệnh buông xuống, vậy cũng quá có lỗi với bản tôn. Như vậy, làm như thế nào cứu, chiếm cứ Kinh Châu về sau sẽ làm thế nào? Kinh Châu là binh gia tất tranh chi địa, không phải muốn chiếm liền có thể chiếm. Huống chi còn có một cái vô cùng không đáng tin cậy minh hữu giữa đường hung hãn quỷ viên công lộ. Tranh giành Trung Nguyên, tranh bá thiên hạ, càng không phải là vỗ vỗ não liền có thể phía trên. Tâm lý đến có cái chiến lược phương châm mới được. Người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng lắm mà. Trước mắt Đổng Trác, Viên thị huynh đệ cái này ba tòa núi lớn còn dễ nói. Tào Tháo cái này tiềm lực cổ càng khó chơi hơn. Đây chính là Tam Quốc kiệt xuất nhất nhà quân sự. Thì liền chạy cự ly dài vô địch Lưu Bị đều không phải hạng người bình thường có thể tại cái này trong loạn thế sống sót. Sau cùng còn có thể ba phần thiên hạ. Đây tuyệt đối là một nhân tài. Không có một cái là lương thiện. Muốn sống đến sau cùng. Coi như không có toàn bộ kế sách chung. Ít nhất cũng phải có cái 5 năm quy hoạch, Gia Cát Lượng đối Lưu Bị chỗ lấy trọng yếu như vậy. Không phải là bởi vì hắn có thể đánh, mà là bởi vì hắn vì Lưu Bị chỉ rõ ràng phương hướng. Để Lưu Bị không còn giống không có đầu con ruồi giống như đi loạn. Lão cha Tôn Kiên rất biết đánh nhau, nhưng là bên cạnh hắn không có một cái nào ra dáng mưu sĩ. Chính hắn cũng chưa chắc có dạng này tim gấu cùng nhãn giới. Bằng không hắn cũng sẽ không đem Nam Dương Thái Thủ vị trí đưa cho Viên Thuật làm lễ gặp mặt. Cam tâm làm Viên Thuật nanh vuốt. Bất quá không quan hệ. Hiện tại ta tới. Dạng này sự tình để ta làm thích hợp nhất. Gặp Tôn Sách mất hồn mất vía. Chu Du cười khổ nói. Bá phù, không có cái này tất yếu a. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư, ngươi làm nới lỏng lòng ra, không muốn vì chút chuyện nhỏ này xoắn xuýt. Tôn Sách khẽ giật mình, theo mặc sức tưởng tượng bên trong lấy lại tinh thần, không khỏi cười một tiếng. Chu Du hiểu lầm, bọn họ nghĩ căn bản không phải một chuyện, hắn là vì vượt qua sự tình sầu muộn, Chu Du lại làm thành hắn bởi vì bị Lục Khang khinh thị mà ảo não. Vài ngày trước, hắn cùng Chu Du một mực bái phỏng Lư Giang Thái Thủ Lục Khang. Vốn cho rằng lão cha Tôn Kiên đã từng cứu qua Lục Khang cháu trai. Cũng đều là Ngô Quận người. Lục Khang hội long trọng tiếp đãi. Không nghĩ tới Lục Khang căn bản không có chim hắn. Chỉ phái một cái chủ bộ đi ra. Bản thân liền mặt đều không lộ. Làm đến Tôn Sách thật mất mặt. Nổi trận lôi đình. Không thể không nói, Tôn Sách vẫn là cái trái tim pha lê ngay thẳng hài tử. Tại độ lượng về điểm này, hắn cùng Chu Du không thể so sánh. Cái này cùng song phương xuất thân có quan hệ. Chu Du xuất thân Lư Giang thế gia, người bình thường còn thật không dám xem thường hắn. Tôn Sách xuất thân nhà nghèo, ở phương diện này mẫn cảm được nhiều, luôn cảm thấy người khác xem thường hắn. Còn có một chút là di truyền, Tôn Kiên cũng là cái này bạo tính khí, một lời không hợp liền chặt người. Trước đây không lâu Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ cũng bởi vì coi hắn là quân nhân đối đãi. Nói vài lời không xuôi tai, bị hắn mượn cớ chặt, nhưng đó là trước kia Tôn Sách, hiện tại hắn mới sẽ không đem điểm ấy phá sự để ở trong lòng đây. Trải qua ban, tham gia qua công nhân. Người nào không có khinh bỉ qua người khác, lại có ai không có bị người khác khinh bỉ qua. Tôn Sách vốn định cười trừ, nhưng là nhìn lấy Chu Du tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Trong lòng bỗng nhiên nhất động, Chu Du cùng Tôn Sách là bạn bè tốt không sai. Nhưng người nào có thể nói Chu Du đối mặt Tôn Sách thời điểm thì không có một chút cảm giác ưu việt. chưa chắc là Chu Du cố ý gây nên, dù sao cũng là 16-17 tuổi thiếu niên, có chút lòng háo thắng cũng rất bình thường. Huống chi song phương xuất thân chênh lệch lớn như vậy, Chu Du rộng lượng đến đâu cũng là người, không phải thánh nhân, muốn đem cơ tình, không, hữu tình kéo dài tiếp, mà lại muốn nắm giữ quyền chủ động, làm điểm chút mưu kế vẫn là có cần phải. Nhìn lấy vị này tam quốc phong lưu nhân vật ở trước mặt mình một mặt sùng bái, suy nghĩ một chút đều hơi nhỏ kích động đây. Công Cẩn, ngươi nghĩ sai. Tôn Sách cười híp mắt đánh giá Chu Du, âm thầm tán thưởng, đây chính là hàng thật giá thật tiểu thịt tươi a. Ai, liền để ta chinh phục tam quốc đại nghiệp tòng chinh phục Chu Du bắt đầu đi. Ta thở dài, có thể không phải là bởi vì Lục Khang. Chu Du bị Tôn Sách nhìn đến sợ hãi trong lòng, vô ý thức hướng về sau co lại kéo chăn mền che lại thân thể. Vậy ngươi vì cái gì thở dài? Công Cẩn, ngươi kiến thức uyên bác, văn võ song toàn, ta kiểm tra một chút ngươi đi. Tôn Sách giữ vững tinh thần, bày làm ra một bộ trách trời thương dân tình hoài, đồng trác lộng quyền. Thiên tử Tây rời, mắt nhìn lấy thiên hạ đại loạn đã khó mà tránh khỏi. Chúng ta tuy nhiên tuổi nhỏ, lại không thể bởi vì vị thấp hèn mà quên nước. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như muốn tranh bá thiên hạ, cần phải từ nơi nào lấy tay cho thỏa đáng. Tranh bá thiên hạ, Chu Du kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, ngươi cảm thụ lấy Chu Du trong mắt cười nhạt ý lộ ra xem thường. Tôn Sách biết mình không may mà đoán đúng, hơi có chút thụ thương, bất quá nghĩ lại, hắn lại thoải mái, tuy nói không lâu tương lai, hắn, hội cát cứ giang đông, danh tiếng vang xa, bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại hắn chỗ lấy có chút danh tiếng hay là bởi vì lão cha Tôn Kiên vừa mới tại Thảo Đồng trong chiến tranh hiển lộ tài năng, là duy nhất đối đồng tác chiến lấy được thắng quả chư hầu. Điểm ấy chiến tích đủ để cho cha con bọn họ gây nên người khác chú ý. Thế nhưng là cách tranh bá thiên hạ còn kém xa lắc. Thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút tư cách đều không có. Trong lịch sử, Chu Du cùng Tôn Sách kết giao tuy nhiên sớm, nhưng hắn chính thức khăng khăng một mực đi theo Tôn Sách lại là tại Tôn Sách bình định Giang Đông. Về sau, mà lại là tại Viên Thuật rõ ràng đỡ không nổi tường tình huống dưới. Trước đó, Chu gia là Viên Thuật kẻ ủng hộ, Chu Du bản thân còn tiếp thụ qua Viên Thuật bổ nhiệm, làm qua một đoạn thời gian cư sao trường. Bất quá, chính vì vậy, hắn mới phải nhanh một chút đem Chu Du cầm xuống. Đây chính là thần trợ công, sớm ngày vào cương vị, sớm ngày xuất lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN